mai ngươi tìm nàng nhận thưởng 5 lượng bạc. Sau này ta không có nhà. Chuyện gì cần bẩm báo cứ tìm Uyển Di nương. Vâng, tạ ơn nhị gia ban thưởng. Tranh thêu đầu tiên đã được quyết định. Mai ngươi đi chiêu một thợ thêu. Còn về bao nhiêu người? Ngươi tự dựa theo số xương phòng mà định đoạt. Được rồi, ngươi vất vả cả ngày giờ đi ăn tối rồi nghỉ đi. Đường Kính Chi phất tay nói. Thì mặt vâng lời lui ra. Rèm cửa buông xuống. Nó thở phào một hơi. Lần đầu cầm 3.000 lượng bạc đi thương lượng. Nó khẩn trương lắm chứ. Nhưng đại quản sự nói. Muốn thành trợ thủ đắc lực của chủ tử. Không thể thiếu đảm lượng. Lớn gan phải tỉ mỉ, thành công nằm ở chi tiết. Những lời dạy bảo đó của đại quản sự vang lên bên tai nó. Tướng công. Thì mặt còn nhỏ. Nhưng chứng chạc. Tiến lui có chừng mực. Lại kỹ càng tỉ mỉ. Có can đảm dũng khí. Sau này ướp thành cánh tay trái phải của chàng. Uyển Nhi đợi thị mặt lui rồi mới khen. Nhu Nhi cũng gật đầu. Quả nhiên không thèm là người do tướng công đích thân dạy dỗ. Đường Kính Chi bật cười. Cô bé này cái gì hay cũng vơ vào cho tướng công của mình. Nhưng công nhận thị mặt tuy không có trí tuệ bằng Từ Thức và Bàng Việt. Nhưng nó gộp được ưu điểm của hai tên đó. Sau này có thể độc lập đảm đương. Còn hai tên kia thông minh tới mức quái thai. Nhưng tách nhau ra là be bét hết. Trời tối dần, Ngọc Nhi thức dậy, Trịnh Hân Như cũng làm cơm xong, dẫn đám nha hoàn mang thức ăn lên. Nhị gia, người và mấy vị di nương đi đường thời gian dài. Khó tránh khỏi âm dương mất cân bằng. Nội hỏa vượng. Cho nên nô tỳ làm chút món ăn thanh đạm tiết hỏa. Người xem còn cần thứ gì để nô tỳ chuẩn bị. Đám tiểu nha hoàn bê thức ăn hiện giờ đứa nào đứa nấy má hồng hồng bầu bầu. Tóc tai tươm tất trải chuốt. Khác xa hình ảnh còi cọc xác sơ lúc đầu. Đường Kính Chi hài lòng mỉm cười. Không cần nữa đâu. Chừng này là đủ. Trong thời gian ta không ở nhà ngươi làm rất tốt. Mai tới chỗ Uyển Di nương nhận thưởng. Trình Hân Như không chối từ, uyển chuyển thi lễ. Đa tạ nhị gia ban thưởng. Từ mai trở đi chuyện trong nhà do Uyển Di nương quản lý. Nhà bếp có cần gì? Hoặc chuyện gì không tự quyết định được thì trực tiếp tìm nàng. Vâng, nô tỳ cáo lui. Trình Hân Như đi rồi, Đường Kính Chi nhìn Ngọc Nhi bảo. Hồng huyên độc một thân một mình phiêu bạt khắp nơi. Thường ngày khẳng định không được bữa cơm nóng canh ngọt ra hồn. Ta coi huyên ấy như huyên trưởng trong nhà. Nàng thấy huyên ấy thì bảo huyên ấy về nhà ăn cơm. Phải rồi, Hồng huyên năm nay chẳng ít tuổi nữa, nên lập gia thất thôi. Vâng, sau này thiếp sẽ bảo huyên ấy thường xuyên về nhà ăn cơm. Có điều huyên ấy bản tính thích tự do tự tại. Muốn khuyên huyên ấy lập gia thất không phải dễ đâu. Ngọc Nhi vừa nói vừa gắp thức ăn cho Đường Kính Chi. Đường Kính Chi gật gù đang nghĩ cách thì thấy Nhu Nhi không chịu kém. Nhưng thấy Nhu Nhi không chịu thua kém cũng gắp thức ăn cho mình thì buồn cười lắm. Nhu Nhi ngây thơ đáng yêu. Chẳng có tâm kế gì. Nghĩ sao làm vậy? Luôn có vài phần trẻ con. Hiện giờ mặc dù là phụ nhân thực thụ rồi. Nhưng chưa có xu thế trưởng thành. Nàng không tiếp xúc với Ngọc Nhi nhiều nên mới có hành động đó. Đường Kính Chi cười ăn hết thức ăn do hai nàng gắp, rồi gắp cho Nhu Nhi một miếng thức ăn. Nàng và Uyển Nhi hơi yếu, phải ăn nhiều vào mới có sức giúp ta quản lý chuyện kinh doanh. Nhu Nhi nhìn trộm Ngọc Nhi một cái. Vâng, Uyển muội muội, muội cũng ăn đi. Rồi gắp thức ăn cho Uyển Nhi. Đường Kính Chi lại nói tiếp chuyện giang dở. Ai chẳng thích tự do tự tại, không bị quản thúc. Như nàng trước kia không nghĩ tới một ngày làm bạn cùng ta cả đời phải không? Hồng huyên không muốn lập gia thất. Nhưng chúng ta không để mặt huyên ấy. Nên khuyên cần phải khuyên. Bất hiếu có ba điều. Trong đó không có hậu đại là lớn nhất. Ngọc Nhi nhớ lại quá trình quen biết Đường Kính Chi. Cho tới nay nàng bị ràng buộc rồi, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhiều thứ trước kia phiêu bạt tự do không có được, nên gật đầu. Rảnh rỗi thiếp khuyên huynh ấy, đợi lần sau huynh ấy tới ta cũng góp sức khuyên huynh ấy cho. Hồng huynh võ công cao tuyệt, nhân phẩm tốt, có đường ra ta làm hậu thuẫn. Chỉ cần huynh ấy gật đầu, không khó mai mối được một đại gia khuê tú. Bốn người ngồi quây quần ăn cơm, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi bàn kế sách kéo Hồng Phong xuống bùn. Nhu Nhi cũng thi thoảng góp lời, chỉ Uyển Nhi không nói gì, chỉ thi thoảng liếc nhìn tướng công rồi đỏ mặt. Trong ba nàng ngồi đây, Nhu Nhi và Ngọc Nhi đều đã cùng viên phòng với Đường Kính Chi. Đêm nay tất nhiên tới Uyển Nhi hầu hạ. Đợi Ngọc Nhi và Nhu Nhi đi rồi, Uyển Nhi dìu Đường Kính Chi vào trong phòng, giờ phút này rất khẩn trương. Tuy nhiên nàng không tới mức hoảng loạn luống cuống như tiểu cô nương. Tới bên giường vẫn giúp Đường Kính Chi cởi y phục, rồi treo lên giá gỗ ở vách tường. Đỡ yêu ngồi xuống giường nói: tướng công, thiếp đi lấy nước rửa chân cho chàng. Đổi lại là thê thiếp khác, Đường Kính Chi không để làm thế. Nhưng với mỗi nàng, y có cách đối xử khác nhau. Biết Uyển Nhi là điển hình nữ tử hiền thê lương mẫu thời này, với nàng hạnh phúc không có gì hơn là hầu hạ tướng công của mình. Nàng không như Nhu Nhi nhận thức chưa định hình để có thể thay đổi được, nên Đường Kính Chi tùy nàng. Uyển Nhi chuyển người rời khỏi phòng, lát sau mang vào một chậu nước nóng đặt cạnh giường rồi cúi xuống cởi hài cho Đường Kính Chi. Rửa chân cho y thật cẩn thận, lấy khăn lông lau khô. Xong xuôi nàng bê chậu nước ra ngoài, quay vào hạ rèm xuống, chuyển cách đèn dầu treo trên trường tới bàn trà đầu giường. Đi ra tủ đứng sửa soạn một bộ y phục mới để sáng mai cho y mặc. Rồi tới giường bày gối, trải chăn. Tất cả được nàng làm với niềm vui thích say sưa. Nhìn từng động tác chu đáo của nàng, Đường Kính Chi cảm giác như cùng nàng thành hôn bao năm rồi vậy. Tự nhiên không có gượng gạo nào. Uyển Nhi chỉnh lý giường xong ngồi xuống bên cạnh Đường Kính Chi, tha cứ ngây ra nhìn mình chẳng nói gì, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình không đẹp bằng các tỷ muội sao? Đưa tay rút chiếc châm cài đầu ra. Suối tóc mềm mại chảy xuống. Hai má phơn phớt sáng hồng. Khí chất cổ điển khiến nàng đẹp như tranh mỹ nữ xưa. Tướng công, thiếp có đẹp không? Đây là câu trả lời. Đường Kính Chi nuốt nước bọt, ôm chặt lấy nàng, hôn lấy cánh môi hồng mỏng ướt. U hương ấm áp truyền tới. Đôi môi hồng mềm mại khiến ý say sưa ngây ngất mãi mãi miết không thôi. Nhưng đôi tay không quên nhiệm vụ từ từ chút bỏ xiêm áo của nàng. Trong ánh đèn mờ ảo, thân thể mềm mại của nàng thấp thoáng hiện ra. Ngực Ngọc Nhi rất tròn rất đẹp, trắng thơm như hai cái bánh bao vừa rời lồng hấp. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên lưng như một đám mây. Bên dưới lờ mờ lộ ra làn da trắng ngà như ngọc. Cặp đùi ngọc tròn trịa đập vào tầm mắt và không hề bị che đậy, rồi bờ mông nảy nở uốn lượn, tròn lằn và trắng ngần. Mảnh ruộng màu mỡ phì nhiêu khiến nam nhân phát cuồng. Đường Kính Chi cảm thấy máu huyết trong người sôi trào như có hàng vạn con ngựa đang trả vốn, định từ từ tận hưởng đêm đầu tiên của hai người. Nhưng hai cái bánh bao đầy đặn hút hồn như thế, thánh địa đào viên mời gọi như thế, lý nào còn khắc chế bản thân cho được. Dục vọng lấn át hết thả vung thương tiến thẳng trận địa của địch. Ánh lửa lay động, chiếc giường rung rinh, bóng người nhấp nhô uyển chuyển, tiếng nỉ non của Uyển Nhi mơ hồ kèm theo tiếng khóc thút thít, chẳng bao lâu chuyển biến thành tiếng kêu gấp gáp vui sướng. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 448. Đừng quá tự tin. Chẳng vì một đêm phong lưu mà Đường Kính Chi ngủ ly. Y dậy sớm tập võ. Nhìn Ngọc Nhi vẫn chuyên tâm, y mới nhận ra từ sau khi Điền Cơ bị hạ,

Tướng công thiếp đã hỏi rồi, mấy người này đều đồng ý ký khế ước làm thuê cho chúng ta. Ngọc Nhi vừa mới lên tiếng, đám phụ nhân trong viện đã khó chịu la hét. Này các ngươi mù mắt à, không biết bọn ta đang đàm phán điều kiện với họ sao, không mau lui ra. Hừm, các ngươi mà dám ký khế ước thì đừng trách bọn ta. Chỉ thuê người làm đồ thêu thôi mà. Dựa vào cái gì dám không cho bọn ta về nhà? Mấy người các ngươi nhà ở đâu? Không lui ra, bọn ta tới phá nhà. Nghe tiếng hăm dọa vang lên bốn phía, mấy phụ nhân áo vá mặt trắng bệch không dám đi tới nữa. Nhiều người liên hợp đàm phán thì chuyện sợ nhất là có người nhượng bộ. Nên Đường Kính Chi bảo Ngọc Nhi tìm mấy người có y phục cũ rách nhất tới. Mấy người đó gia cảnh không tốt, không đủ cách ăn, tất nhiên không kén chọn gì. Có điều y không nghĩ có người lên tiếng dọa dẫm. Đường Kính Chi nheo mắt. Y không giận mấy phụ nữ này. Bọn họ đương nhiên phải đấu tranh cho lợi ích của mình. Đang định lên tiếng nói chuyện thì đằng sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp chạy vào. Tiếp đó là tiếng la chói lói. Nô tài thỉnh an nhị ra. Thì ra người tới là thị mặt cùng ám vệ Đường ra, trong đó có cả Đường Uy và Thiết Ngưu. Thấy đám Đường Uy đeo cương đao tự xưng là nô tài với công tử tuấn tú kia. Đám đông tức thì đang nhao nhao kích động truyền sang thì thầm. Bọn họ vốn nghĩ Đường Kính Chi là công tử thương gia phú hộ bình thường. Không ngờ là con cháu quan gia. Mấy phụ nữ vừa rồi đứng đầu hò hét đám đông lúc này đều im thin thít. Thậm chí còn len lén lui lại trong đám đông. Sợ bị người ta nhận ra. Đường Kính Chi buồn cười lắm. Không ngờ tên thị mặt này dẫn người tới dọa dẫm. Thế cũng tốt. Mình đỡ tốn công thuyết phục. Liền bảo với mấy phụ nhân áo vá. Các ngươi không cần sợ. Đợi ký khế ước rồi. Nếu ai dám tới nhà các ngươi quấy nhiễu, Đường mỗ sẽ mời bọn họ tới Đại La Quan phủ làm khách. Lời này khiến đám đông càng yên tĩnh hơn vài phần. Mấy phụ nhân kia chẳng vì lời đảm bảo của Đường Kính Chi mà thẳng lưng lên. Ngược lại còn run rẩy sợ hãi. Có điều bọn họ thực sự cần việc làm này. Nên đi tới chỗ Uyển Nhi. Nhu Nhi liền xem xét đồ thêu họ mang theo. Kiểm tra qua trình độ của họ. Thấy đạt tiêu chuẩn rồi liền bảo bọn họ lăn tay lên khế ước. Uyển Nhi hắn giọng. Đọc nội dung khế ước. Nội quy thì không ai để ý. Chỉ nghe thở thêu nhất đằng bao ăn ở. Tiền lương 800 đồng là làm bọn họ choáng váng rồi. Một tiểu nhị bình thường kiếm mỗi tháng chưa tới 500 đồng. Nha hoàn hạ nhân chỉ được chừng 300 đồng. Một tháng bao ăn ở lại còn trả 800 đồng thì có đốt đèn tìm cả ngày cũng chẳng có. Còn ai đứng ngây ra đó làm gì nữa? Tất nhiên tranh nhau bao vây quanh Nhu Nhi và Uyển Nhi. Chỉ sợ Đường ra tuyển đủ người rồi mất phần của mình. Còn những khó khăn mà họ nói ban đầu. Quên đi. Có tiền rồi khó khăn nào chẳng giải quyết được. Tất nhiên là rất nhiều người luyến tiếc bỏ về. Vì điều kiện phải ăn ở tại chỗ làm khó chấp nhận. Có cho bao nhiêu tiền nam nhân trong nhà họ cũng không đồng ý. Thực ra nếu không phải phương Bắc trải qua một mùa đông quá nhiều biến động. Nhiều thương nhân phương Bắc bỏ nhà chạy về phương Nam. Khiến nhiều người mất việc thì chuyện này đã chẳng dễ dàng như thế. Đường Uy thì mặc vào phòng nói chuyện. Chuyện ở đây không cần ý nữa. Đường Kính Chi nói một câu rồi vào phòng. Ngọc Nhi ở lại giúp bảo vệ Uyển Nhi và Nhu Nhi. Người đông náo loạn thế này dễ xảy ra chuyện. Ám vệ chỉ dùng dọa dẫm họ. Không tiện ra tay với phụ nhân. Đường Uy, nhân thủ của chúng ta ở phương Bắc ra sao rồi? Bẩm nhị ra. Hiện phương Nam tình hình tạm ổn. Nơi đó có Bàng Việt với Từ Thức tỏa trấn. Đang gây dựng lực lượng mới. Nên nô tài đã rút đa phần lực lượng còn lại tới đây rồi. Mấy ngày qua nô tài đang tổ chức phân công lại công tác bọn họ. Đường Uy cung kính đáp. Chỉ cần Đường Kính Chi trụ vững bên cạnh hoàng đế. Đồng thời giữ cho cái vương triều này không loạn thì không cần ám vệ tập trung ở đó nữa. cần các lực lượng mới do Bàng Việt và Từ Thức tổ chức là đủ. Được, thời gian qua các ngươi mệt rồi, ta cho các ngươi 3 ngày luôn phiên nhau nghỉ ngơi. Đa tạ, nhị gia. Đường Kính Chi nhìn sang Thị Mặc vỗ vai. Hôm nay ngươi làm không tệ, ngươi tìm bọn họ tới phải không? Nô tài nghe thấy nhiều người tỏ vẻ bất mãn về việc phải ăn ở lại tại nơi này, nên định về phủ Tiêu tập toàn bộ hộ vệ tới hỗ trợ các vị di nương khống chế cục diện. Nhưng nửa đường gặp Đường đại ca. Thực ra ban đầu lệnh trưởng quầy bảo nô tài đi thuê nạn dân. Nhưng mà nô tài nghĩ chúng ta giữ bọn họ ăn ở tại đây 1 tháng. Nếu thuê nạn dân sẽ có nhiều điều khó lường, nên cẩn thận thuê người có hộ khẩu trong thành. Đường Kính Chi rất hài lòng, lại dặn dò Thị Mặc tổ chức hộ vệ tuần tra ban đêm, sau đó ăn trưa rồi tới hoàng cung. Đến cửa ngự thư phòng thì nhìn thấy thái giám gác cửa, ai nấy nơm nớp lo sợ. Đường Kính Chi không dò hỏi nguyên do. Đám người này đều trung thành với hoàng đế trẻ. Nếu để hoàng đế biết y dò hỏi chuyện của mình thì nguy. Được hoàng đế cho truyền, Đường Kính Chi đi vào, chỉ thấy hôm nay hoàng đế trẻ mặt tối đen, ngồi chống cằm trên lông ỉa. Chấm cho ngươi nghỉ 3 ngày cơ mà, sao hôm nay còn tới? Bẩm hoàng thượng, học sinh có chuyện cần bẩm báo. Đường Kính Chi vừa quỳ hành lễ, đầu óc vừa vận chuyển, chợt hiểu ra nguyên nhân hoàng đế trẻ nổi giận. Hoàng thượng, có phải 3 vị đại nhân kia không chịu rời kinh làm quan, nên tâm tình mới không tốt? Chính thế. Hôm qua chấm giảng giải cho bọn họ nguyên nhân đưa bọn họ ra ngoài làm quan. Nhưng bọn họ chẳng những không nghe lọt, còn nhất quyết cho rằng ngươi ghen tị bọn họ là sủng thần bên cạnh chấm nên bày kế hãm hại. Hoàng đế trẻ mặt hầm hầm nói. Ngươi còn chưa biết, hôm qua ngươi đi rồi, 3 kẻ đó thái độ hung hăng, giọng còn to hơn chấm 3 phần. Còn nữa, chấm hỏi bọn họ chuyện địa phương rồi. Ai ngờ ngay cả trong huyện nha có những chức vị gì, chức trách ra sao bọn họ cũng không hiểu. Còn cãi bọn họ là người làm đại sự. Một cái huyện nho nhỏ cần gì phải để ý. Hôm nay chấm định khuyên, nhưng ai ngờ bọn họ đều xin nghỉ, không thèm tới. Đường Kính Chi mừng rỡ. Hiện giờ hoàng đế rõ ràng có ý bất mãn với 3 tên tần mục rồi. Đám ngu xuẩn này không những không biết dùng tình cảm trước kia làm động lòng hoàng đế, lại còn làm mình làm mẩy cáo bệnh không tới. Đây chẳng phải cơ hội cực tốt cho y đặt điều xèm pha hay sao? Thế nhưng hiện giờ hoàng đế trẻ vẫn ngả về 3 kẻ đó nhiều hơn y, nên Đường Kính Chi khéo léo nói. Hoàng thượng, 3 người bọn họ chẳng qua là trực tính, không biết biến báo. Và lại người có tài thì cũng có tật, lại kiêu ngạo. Đôi nghi ương lại một chút. Hoàng thượng đừng giận họ. Theo học sinh thấy với sự thông minh của bọn họ chỉ cần 2-3 ngày sẽ hiểu được hoàng thượng muốn tốt cho họ thôi. Hoàng đế trẻ nghe thế sắc mặt dịu đi đôi phần. Có điều hoàng thái hậu muốn chấm mau chóng đưa bọn họ ra ngoài làm quan, ngươi bảo ta phải làm sao? Chuyện này, Đường Kính Chi suy tính hết cả rồi, nên trả lời đâu vào đó. Hoàng thượng, 3 bọn họ tính cách chẳng những quá cương trực lại còn có chút cuồng ngạo. Đưa bọn họ ra ngoài làm quan, từ để bọn họ làm quen với pháp luật vương triều, tìm kinh nghiệm thực tế, còn để mài giũa tính cách của bọn họ. Theo học sinh thấy, hay là hoàng thượng không cần gặp bọn hon họ nữa, trực tiếp hạ chỉ là